Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 226, chương 226, bạn cũ muốn giúp Mục Dương tái giá. Hôm qua khi còn bé chính mình, thẳng thắn giảng, đối với Mục Dương lời nói, Randy đúng không tin, lúc này nàng dùng một loại đối đãi lừa đảo ánh mắt nhìn xem Mục Dương. Trong mắt xem thường biểu hiện được lóa, một cái rõ ràng mới 20 tuổi người, lại còn nói ôm qua khi còn bé chính mình, mặc dù nàng mới 15 tuổi, thế nhưng không có tốt như vậy lừa gạt a. 10 năm trước Thanh Sơn thành phố vừa vặn thiết lập, tổng cộng cứ như vậy lớn, trong ấn tượng cũng không nhớ kỹ có đối được Hào tiểu ca ca. Bất quá không tin thì không tin. Randy trong lòng cũng có chút nói thầm, cảm thấy trước mặt cái này lừa đảo giống như ở đâu gặp qua. Mục Dương sửng sốt một chút, không nghĩ tới Randy thế mà dùng một loại nghi ngờ ánh mắt nhìn mình. Ha ha, sư huynh, Randy giống như không có nhận ra ngươi đây. Mục Dương trên bờ vai, Messia híp mắt cười ha ha tiến đến hắn bên tai. Mục Dương bất đắc dĩ cười một tiếng. Lúc này, Randy a một tiếng, nàng rốt cuộc nhớ tới trước mắt người này giống ai. Đây không phải là toàn bộ Thanh Sơn thành phố thần tượng. Thiên thần lưu nhân vật truyền kỳ, võ đạo chi thần, Mục Dương đại nhân sao? Nàng từ nhỏ đã nghe cha mẹ tại bên tai nàng nhắc tới. Nói, võ đạo chi thần, trước kia tại bọn hắn quán rượu học qua trù nghệ. Còn ôm qua nàng. Randy khi đó còn nhỏ, ấn tượng không phải rất sâu sắc. Có thể, võ đạo chi thần, truyền thuyết cũng là toàn bộ Thanh Sơn thành phố nhất nói chuyện say xưa. Có thể nói, nàng là cùng với những truyền thuyết kia lớn lên. Lúc trước căn bản không có nghĩ tới phương diện này, cho nên không nhận ra Mục Dương đến. Hiện tại cẩn thận nhìn lên, trong trí nhớ mơ hồ ấn tượng dần dần rõ ràng. Người trước mắt cũng không chính là trong trí nhớ Mục Dương đại nhân sao? Bây giờ toàn bộ Thanh Sơn thành phố tập võ tập tục dày đặc. Chỉ là to to nhỏ nhỏ võ đạo quán liền có vài chục nhà. Randy võ đạo tư chất không phải rất tốt, nhưng cũng bái nhập võ đạo quán bên trong luyện qua một ít quyền cước. Đối với Mục Dương truyền kỳ kia là nghe một lần lại một lần. Mục Dương đại nhân. A không, Mục Dương thúc thúc, Randy có vẻ hơi câu nệ, nhỏ nhỏ khuôn mặt thần sắc hết sức kích động. Mục Dương cười lắc đầu, không cần khẩn trương, ta không có đáng sợ như vậy đi. A không không, ngươi thế nhưng là thần tượng của chúng ta đâu. Randy bận bịu thả ra trong tay tạp chất, khoát tay nói, Marine đại tỷ đâu? Mục Dương hỏi, Randy trả lời. Mụ mụ đang cùng ba ba cùng một chỗ, ở phía sau nhà bếp bên trong chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Hiện tại vẫn là buổi trưa, quán rượu còn chưa tới giữa trưa kinh doanh thời gian. Bất quá tiền kỳ công tác chuẩn bị cũng là đang bận rộn tiến hành. Bây giờ quán rượu quy mô so sánh với mấy năm trước làm lớn ra không ít. Trong đại đường mới thiết kế thêm mặt hướng mỗi loại đại võ đạo quán món thường. Đồng thời tại Mục Dương theo đề nghị, còn cung cấp thức ăn ngoài nghiệp vụ, rộng chịu phụ cận cư dân yêu thích. Theo quán rượu nghiệp vụ lượng tăng lên, Marine cùng nàng trượng phu cũng biến thành càng thêm bận rộn. Mỗi ngày ngoại trừ muốn đối nguyên liệu nấu ăn tiến hành sàng chọn bên ngoài, còn muốn chỉ đạo bếp sau nhóm bảo chất bảo lượng hoàn thành đơn đặt hàng cũng khai phá mới món ăn. Thực sự loay hoay thoát thân không ra. Nhắc Tào Tháo liền đến. Chính Mục Dương cùng Randy trò chuyện thời điểm. Marine từ trong tửu lâu đi ra. Nhìn thấy nữ nhi chính cùng một người trẻ tuổi trò chuyện. Nàng tiến lên chuẩn bị hỏi thăm. Bất quá vừa thấy là Mục Dương. Kinh ngạc nói. Mục Dương, ngươi là lúc nào trở về? Marine đại tỷ, ta cũng là vừa vặn trở về. Mục Dương hướng Marine phương hướng, khẽ cười một tiếng, Marine năm nay không sai biệt lắm 40 tuổi, bất quá bởi vì được bảo dưỡng tốt, Thêm nữa nguyên bản liền coi như tương đối xinh đẹp duyên cớ. Tuế nguyệt tại trên mặt của nàng không có để lại nhiều ít vết tích. Ngược lại theo càng phát ra thành thục. Trên người có cổ khác khí chất. Mục Dương, nói đến chúng ta cũng có mấy năm không gặp đâu. Nói xong Marin mắt nhìn bên cạnh nữ nhi. Gặp nàng một mặt vẻ hiếu kỳ. Trừng mắt nhìn nói. Randy, người khác làm đứng ở chỗ này. Khách sạn bận rộn như vậy. Liền ngươi lười biếng. Ba ba của ngươi chính tìm ngươi đây. Randy nghe xong, móp méo miệng một mặt không tình nguyện dáng vẻ. Bất quá cũng không dám phản bác lời của mẹ. Cầm tạp chất đạp đạp đạp đất chạy vào quán rượu. Đứa nhỏ nói, đều là như vậy không khiến người ta bớt lo. Nhìn xem nàng chạy vào đi bóng lưng. Marin lắc lắc đầu nói, đều 15-16 tuổi. Nhớ ngày đó ta giống như nàng lớn như vậy thời điểm. Đều tham dự quán rượu kinh doanh. Mục Dương cười nói, Randy thật đáng yêu. Hiện tại hai tử, đi theo thời đại phát triển. Marin đại tỷ cũng không cần quá nghiêm khắc nàng. Marin cười ha ha nói, ngươi à, nếu là cũng có nữ nhi lời nói, nhất định đem nàng sủng lên trời. Nói xong nàng mắt nhìn Mục Dương. Lại gần nhỏ giọng đối với hắn nói, thế nào, hiện tại còn đơn lấy sao? Có muốn hay không đại tỷ giới thiệu cho ngươi một chút? Từ khi Messia đi đằng sau, rất nhiều tỷ muội đều nhớ ngươi đây. Marin nói rất nhiều tỷ muội, dĩ nhiên không phải trước kia nàng muốn giới thiệu cho Mục Dương cái đám kia. Những tỷ muội kia hiện tại niên kỷ đều lớn rồi, cũng đều sớm lấy chồng sinh em bé. Nhưng nói đến, Mục Dương cái này cổ phiếu thế nhưng là minh tinh cổ. Cho dù nguyên bản người nắm giữ bởi vì dạng này như thế nguyên nhân không thể không bán rời sân. Tự nhiên còn có kẻ đến sau tranh mua. Tiếp bàn, Marin mở ra quán rượu. Xinh hồng hồng hỏa hỏa. Hơn nữa mọi người cũng biết nàng cùng Mục Dương quan hệ tương đối tốt. Tìm nàng tới nói giúp người liền không ít. Những người này. Trẻ tuổi có còn chưa xuất giá hàng xóm láng giềng. Cũng có lúc đầu Marin chuẩn bị giới thiệu cho Mục Dương. Nhưng cuối cùng lại bị Messia chém xuống dưới ngựa bại khuyển chính các nàng mặc dù không có cơ hội. Nhưng các nàng tỉ muội, thậm chí nữ nhi của các nàng, cũng là có thể lấy liều một phen a. Dù sao Mục Dương thân là võ đạo chi thần. Đã nhiều năm như vậy, cũng không thấy vẻ già nua. Tuổi tác hoàn toàn không là vấn đề. Nhớ ngày đó Messia qua đời tin tức truyền đến. Mọi người mặc dù có chút thương tâm. Nhưng càng nhiều sợ cũng là mừng thầm đi. Nói câu không dễ nghe. Lão bà bất tử. Nào có cơ hội của các nàng. Bỗng nhiên cảm giác được thấy lạnh cả người. Mục Dương đại nghĩa lẫm nhiên nói. Marin đại tỷ. Chuyện này về sau đừng nhắc lại. Messia mặc dù không có ở đây, nhưng ở trong lòng của ta, nàng mãi mãi cũng là của ta thê tử. Marin sửng sốt một chút, chợt nhẹ gật đầu, Messia thật đúng là hạnh phúc. Lúc này nàng nhìn thấy Mục Dương trên bờ vai cùng Messia giống nhau như đúc tiểu nhân. Ngạc nhiên nói, a, cái này con rối làm sao cùng Messia giống nhau như đúc. Nói xong liền đưa tay tới cầm. Messia linh hồn lúc này tiến vào ngủ đông, nho nhỏ con rối thân thể liền bị Marin cầm ở trong tay vuốt vuốt. Mục Dương ho nhẹ một tiếng nói, đây là ta tìm người chế tác một bộ người máy. Marin ồm một tiếng, đổi một cái đề tài nói, lần này trở về chuẩn bị ở chỗ này đợi bao lâu? Không chắc chắn lắm, cần phải tương đối lâu đi, lần này chủ yếu vì Messia chuyển sinh mà đến. Cụ thể đằng sau làm sao bây giờ? Mục Dương còn không có dự định. Dạng này à, Marin hơi chút suy nghĩ. Trêu chọc nói, ta chỗ này có chút tuổi trẻ bằng hữu. Vẫn muốn bái nhập thiên thần lưu. Ngươi muốn không gặp gỡ các nàng. Nhìn có thích hợp hay không? Nghe huyền ca mà biết nhã ý. Mục Dương nghe xong liền biết Marin còn không có từ bỏ giới thiệu với hắn lão bà ý nghĩ. Cái này không phải giới thiệu đệ tử a, rõ ràng là để hắn ngó nhìn, có khả năng hay không chọn chúng. Marin đại tỷ, người cũng có thể làm nghề nghiệp bà mối. Bà mối, Marin đại tỷ biểu thị không hiểu nhiều lắm. Cái đề tài này không thể trò chuyện tiếp đi xuống. Trò chuyện tiếp dưới Mục Dương rất sợ Marin đại tỷ đưa ra, nếu không ngươi xem một chút nhà chúng. Ta ran đi thế nào a? Vậy liền quá cường đại, quá lúng túng, cùng Marin đại tỷ kiện âm thanh đừng. Mục Dương hướng phía Đại Thanh Sơn Thiên Thần Lưu trụ sở mà đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.